cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 126, ba cái thanh băng lưu manh. Lão bà đại nhân, làm phiền ngươi đem những này đều vào túi chữ vật bên trong. Biết Tần Trung thân phận kinh khủng, doạng người, chính mình phải nhanh một chút rời đi Hoa Hạ quốc tị nạn về sau. Triệu Trạch quyết định thật nhanh, đem hắn quần áo, đạo bào, thẻ ngân hàng, điện thoại những này chính mình không có cách nào dùng đồ vật nhặt ra tới. Sau đó tiêu hao 500 điểm ái muội năng lượng, làm lão bà hệ thống đem đan đỉnh, phi kiếm, đan bình, vàng thỏi cũng đều thu vào chữ vật đại bên trong. Lập tức, hắn xuống lầu tìm được Lâm Tú, làm nơm nớp lo sợ nàng hỗ trợ đào một cái hố sâu. Đem Tần Trung hai nửa thi thể, cùng đã đập nát điện thoại quần áo toàn bộ chôn xong. Tiếp xuống, Triệu Trạch không ngừng nghỉ chút nào đem hơn 4.000 vạn tiền mặt tìm khắp ra tới. Lại thu thập mấy bộ quần áo, cùng với Vương Ngữ Yên sao chép bí tịch. Mặt khác hắn cũng tại tác giả hậu trường tồn chữ mười mấy chương, dùng cho mấy ngày nay đào vong gian đúng giờ phát biểu không ảnh hưởng nhiệm vụ tiến độ. Sau đó đem tồn cảo chuyển rời vào USB máy tính tiêu hủy. Dù sao, hắn không có tại Tần Trung túi chữ vật bên trong tìm được phương pháp tu luyện. Chính mình viết sách mời áo lót vẫn là muốn tận lực che giấu tốt. Từ đó tiếp tục hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Lão bà đại nhân, hỗ trợ đem này tất cả mọi thứ đều thu vào túi chữ vật bên trong. Vừa cẩn thận kiểm tra mấy lần, phát hiện không có sót lại bất kỳ vật gì Triệu Trạch. Chỉ vào trước mặt đống lớn vật phẩm, hướng hệ thống phân phó nói, tiểu tử, thật là có ngươi, thấy hắn lại chui chính mình lời nói lỗ thủng. Chỉ cần hao tổn 500 điểm ái muội năng lượng, liền trực tiếp thu nhiều đồ như vậy. Lão bà hệ thống có chút im lặng, nhưng vẫn là theo lời đem này đều thu vào bên hông hắn túi chữ vật bên trong. Lâm Tú, ngươi đem không nhớ rõ đêm nay nhìn thấy hết thảy. Số tiền này ngày mai ngươi chuyển giao cho Lâm Tinh cùng Mẫn Man. Liền nói ta mang theo các tiểu thư nghỉ phép đi. Đại khái cần nửa năm mới có thể trở về. Mới trước thời hạn đem tiền lương trả cho ngươi nhóm. Ôm trong lòng cách xù thẻ ngân hàng. Tiền mặt, tay mang nhẫn xương Triệu Trạch. Xuống lầu đem Lâm Tú lần nữa tẩy não một phen. Cho nàng lưu lại mấy vạn khối về sau. Trực tiếp lái xe thừa dịp bóng đêm lặng yên đi xa. FZ thành phố. Chính là Hoa Hạ quốc thông hướng TW gần nhất bến cảng thành thị. Cũng là Triệu Trạch lựa chọn đi tới nước ngoài tốt nhất ván cầu. Bởi vì YT huyện cách nơi này chỉ có hơn 100 dặm. Lái xe cá biệt giờ liền có thể đến. Ân, muốn tìm cái dân bản xứ hỏi thăm một chút. Nhìn xem hiện tại Hắc Đảo còn có làm hay không lén qua sinh ý. Hoặc là mua sắm một chiếc tư nhân du thuyền. Mặt khác sau khi trời sáng, cũng muốn thừa cơ nhiều mua chút đáng tiền trang sức đeo tay chuẩn bị không ưu sầu. Trời vừa rạng sáng, xe thương vụ đã tiến vào FZ thị khu. Triệu Trạch một bên suy tư, một bên chậm rãi lái xe tiến lên. Sở dĩ lựa chọn lén qua, là bởi vì hắn không có thời gian, cũng không dám lại trở về thành phố S làm hộ chiếu nguyên nhân. Lại thân phận của hắn một khi bại lộ, kia mười mấy ức tài sản, cũng chắc chắn bị Hoa Hạ quốc ngân hàng đông kết, đổi ngoại tệ mang theo, bởi vì mỗi ngày hạn ngạch không nhiều, hiển nhiên đã tới đã không kịp, đều lấy thành tiền mặt hắn túi chữ vật cũng chứa không nổi. Hiện tại duy nhất có thể đi chính là tìm xong thuyền về sau, ngay tại FZ thành nội trắng trợn mua sắm hoàng kim đồ trang sức. Kim cương châu báu những này toàn thế giới đều có thể thông dụng đáng tiền vật phẩm. Sau đó lén qua đến Đài Loan đi, lại nghĩ biện pháp đổi một cái thân phận che giấu tu luyện. Hoặc là trực tiếp đi tới Âu Mỹ. Nửa giờ sau, đi qua suy tư, chưa quen cuộc sống nơi đây Triệu Trạch. quyết định tại ven đường cái mới nhìn qua này quy mô rất lớn, quán ba bên ngoài dừng lại. Đi bên trong thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được nơi đó xã hội đen thành viên. Tiên sinh, mời vào bên trong. Cẩm Lâm quán ba là một nhà suốt đêm kinh doanh mở ra buổi chiếu phim tối. Người đồng đều tiêu phí cũng liền mấy chục khối, bởi vì vị trí phồn hoa đoạn đường. Này cái thời gian điểm vẫn như cũ có người ra ra vào vào. Cửa ra vào bảo vệ thấy hắn mở ra mấy chục vạn xe thương vụ. Một thân một mình mà đến, không dám khinh thường, cũng không có ngăn cản đề ra nghi vấn. Hướng hắn nhẹ gật đầu, Triệu Trạch mỉm cười cất bước đi vào. Trong quán rượu rất náo nhiệt, mặc kiểu mới thanh niên DJ thỏa thích châm ngòi này khúc. Các loại nam nữ trong sàn nhảy không ngừng lắc lư, pha rượu quầy ba nơi, đã có gợi cảm nữ lang trong đám người tìm kiếm mục tiêu. Cũng có tây trang dày da thanh niên điều ti, chuẩn bị hoa ngôn xảo ngữ phao cái muội tử. Triệu Trạch tướng mạo phổ thông, quần áo càng là không tính quý báu. Bởi vậy, hắn tiến vào quán bar về sau, căn bản cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Như vậy ngược lại đang cùng tâm ý của hắn. Dù sao hắn lần này tới là tìm người nghe ngóng nơi đó thế lực. Tìm kiếm đầu rắn ra biển, không phải tán gái tiêu khiển. Xã hội người tự mang một cỗ lưu manh khí chất. Triệu Trạch rất nhanh liền từ phía trước trong đám người phát hiện hai ba cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên. Ca môn, xin hỏi các ngươi là Long ca tiểu đệ sao? Thầm nghĩ trong lòng vận khí cũng không tệ lắm. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đụng lên đi dò xét mở miệng. Cái gì? Long ca, ai là tiểu đệ của hắn? Ca môn là thanh bang, ngươi muốn làm cái gì? Mặc sơ mi hoa toái phát thanh niên, mới từ trong sàn nhảy ra tới, ngay từ đầu còn không có nghe rõ ràng. Tại Triệu Trạch lại hỏi một câu về sau, lập tức sắc mặt đại biến liền muốn ra tay. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn hai người đồng bạn cũng tới trước một bước vây quanh Triệu Trạch, nắm tay lúc trong mắt đều có ngọn lửa tức giận bốc lên. Chờ một chút ca môn, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cùng Long ca có khúc mắc, hiện tại đắc tội hắn muốn tìm người hỗ trợ mà thôi. Không biết chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Triệu Trạch xem bọn hắn biểu tình, liền biết chính mình mù mờ Long ca. Tuyệt đối là này ba cái thanh bang thành viên cừu nhân. Vội vàng đổi giọng giải thích nói. A, nguyên lai huynh đệ là người trong đồng đạo. Vậy thì tốt, chúng ta đi trong phòng riêng nói đi. Cẩm Lâm quán ba rất lớn. Trong đó không chỉ có mở ra sân nhảy đại sảnh, còn có xa hoa KTV bao xương. Nghe Triệu Trạch nói như thế, áo sơ mi hoa thanh niên khí thế lập tức chuyển biến. Bên cạnh hắn hai người đồng bạn cũng lộ ý cười. Lập tức bốn người cất bước đi vào bên trong một chỗ bao xương. Tại hạ Trần Hạo, Cảnh Nguyên, Cao Tiểu Tằng, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Cùng cái kia đáng chết Long ca lại có nói thù oán gì. Tại bao xương ngồi xuống, phân phó nhân viên phục vụ bên trên mâm đựng trái cây bia về sau. Áo sơ mi hoa thanh niên ba người hướng Triệu Trạch ôm quyền hỏi. Ta sao? Ai? Đừng nói nữa. Các người nhìn xem đây là cái gì? Giờ phút này trong phòng riêng chỉ có bốn người bọn họ. Chính mình thời gian có hạn, Triệu Trạch cũng lười vòng vo. Trực tiếp theo chỗ ngực lấy ra khống hồn khuyên tay ngọc. Đem trước mặt ba tên tiểu lưu manh khống chế lại. Nói cho chủ nhân, các ngươi thanh bang lão đại là ai? Hết thảy có bao nhiêu người? Thôi miên khống chế lại mấy người về sau, Triệu Trạch cấp tốc bắt đầu đề ra nghi vấn bọn họ biết đến hết thảy. Nguyên lai Trần Hạo, Cao Tiểu Tằng trong miệng thanh bang, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Chính là cái kia tại TW cùng Âu Mỹ đều rất có ảnh hưởng lực nhãn hiệu lâu đời bang phái. Chỉ bất quá FZ nơi này chỉ là một cái đường khẩu thôi. Lại hết thảy thành viên đều có hợp pháp xí nghiệp nhân viên thân phận. lão đại của bọn hắn cùng thân tín của hắn đều tại bờ bên kia bảo đảo trên. Long Ca thì là FZ nơi đó mới phát thế lực nhân vật thủ lĩnh. Hai bên bởi vì ngoài sáng trong tối lợi ích gút mắc. Năm gần đây mâu thuẫn càng thêm kích thích. Cho nên Trần Hạo ba người mới tại ngay từ đầu nghe nói Long Ca về sau. Đối Triệu Trạch trợn mắt nhìn. Về phần hắn muốn tìm lén qua đầu rắn thời đại này đã không nhiều. Cũng may cũng không cần mua sắm du thuyền như vậy phiền phức. Bởi vì Thanh Bang thường xuyên có thương thuyền lui tới lưỡng địa. Hắn hoàn toàn có thể thông qua quan hệ của ba người lăn lộn đến thuyền rời đi. Lại may mắn chính là, đêm mai 8 giờ, nơi để hàng bến tàu nơi liền có một chiếc đi tới TW thương thuyền. Trần Hạo, Cảnh Nguyên, Tiểu Tằng, tiền các ngươi cầm, nghĩ biện pháp an bài cho ta hảo về mặt thân phận thuyền. Việc này không được nói cho bất luận kẻ nào. Biết sao? Lên tiếng hỏi hết thảy về sau. Cảm thấy đại định Triệu Trạch lấy ra mười mấy xấp tiền mặt. Ném cho bọn họ mở miệng phân phó nói. Không có vấn đề. Chủ nhân xin yên tâm đi. Lấy bọn họ tại trong Thanh Bang thân phận. Muốn an bài Triệu Trạch lên thuyền. Căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Lại hắn còn đưa cho nhiều tiền như vậy. Đầy đủ chuẩn bị các mặt rồi. Trần Hạo, Cảnh Nguyên ba người lập tức đại hỉ, cùng nhau khom người thi lễ bái nói. Nhưng không có một người để ý hắn vì sao có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy hiện tiền giấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.